Chương 277, Chiến thắng chi đạo. Nhìn lấy Trịnh Lực Minh bên cạnh cái kia gần như vặn vẹo trọng lực tràn trầm trọng bữa ăn khuya hộp, Bạch Kiêu Lâm vào dài dòng trầm mặc, nên như thế nào mới có thể cự tuyệt lão sư bữa ăn khuya, tự xưng bệnh bao tử phát tác, một cái thân thể khỏe mạnh, bách bệnh không sinh Tuyết Sơn thợ săn sẽ có bệnh bao tử, đây quả thực giống như là Trịnh Lực Minh tự xưng nhiễm hoa liễu một dạng, sợ là có thể khiến người ta trực tiếp đem tiệc ăn mừng lúc nhiếp vào gà dầu đều cười đến phun ra ngoài, hoặc có lẽ là bản thân bệnh kén ăn. Một cái ngày ăn mấy chục cân dữ dội thiếu niên dám tự xưng bệnh kén ăn, vậy đơn giản so Chu Tuấn Sơn tự xưng phú hào còn muốn hoang đường, Trịnh Lực Minh coi như đầu óc thật tiếng gà dầu cũng quả quyết sẽ không tin tưởng, hoặc là thẳng thắn mà nói, Trịnh Lực Minh lão sư ngươi là người tốt, nhưng ta đã có ngưỡng mộ trong lòng hình dáng, không nghĩ biến thành ngươi hình dáng, cho nên hết thảy cùng Trịnh Lực Minh mật thiết tương quan yếu tố, như là ăn xong đi nằm ngủ, đêm khuya thêm đồ ăn chờ một chút đều muốn có thế miễn là miễn, vẫn là biện pháp này đáng tin cậy một chút. Ngay tại lúc Bạch Kiêu chuẩn bị khai môn kiến sơn thời điểm, Trịnh Lực Minh đã trải qua phối hợp xốc lên cơm hộp cái nắp, đem thô to tay duỗi vào lục lọi. Ngươi muốn ăn chút gì không? Gà rán muốn hay không? Bạch Kiêu lập tức lắc đầu. Trịnh Lực Minh có chút thất vọng, liền nhanh như vậy ngán sao? Đây chính là ta đắc ý nhất mỹ thực, tiểu tử ngươi đầu lưỡi thật đúng là hoa tâm lợi hại. Nhưng mà sau một khắc, Trịnh Lực Minh cũng trọng cả tiếu dung, bất quá lúc này mới có trở thành đỉnh tiêm mỹ thực gia tư cách. Nếu như câu nệ tại một loại đồ ăn liền thỏa mãn, vậy liền vĩnh viễn không cách N và Am, Agraver, O hướng cao hơn phương diện đi tới, như ta như vậy người tầm thường, đối với thức ăn ngon năng lực dám thưởng hạn mức tối đa chỉ có, rất khó chỉ bằng vào sức tưởng tượng đi mở mang 500 điểm, 600 điểm tác phẩm, nhưng ngươi khác biệt, ngươi có truyền kỳ không cấp bậc sinh hóa vực ma chủng, đối với thức ăn ngon cảm thụ lực là siêu phàm, hoàn toàn có thể đột phá gà rán cảnh giới, hướng tầng thứ cao hơn xuất phát, Trịnh Lực Minh nói đến dõng dạc, mặt mày hớn hở. Trên mặt mở đơn giản muốn bao khỏa không được nét mặt của hắn, mà Bạch Kiêu là nghe được đầu lưỡi phát ngán, ngươi còn muốn truy cầu so gà rán cảnh giới càng cao hơn, Tống Lâu muốn sửa chữa sao, nhưng kế tiếp, chỉ thấy Trịnh Lực Minh từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một bàn du ung ung thịt hấp, mà Bạch Kiêu chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy trong dạ dày phản phất nhiều hơn một tầng dầu trơn, mặc dù tạo hình bên trên tiếp cận biên quận mỹ thực, núi cùng biển, nhưng cái này trong mâm nguyên liệu nấu ăn lại ẩn chứa vượt mức bình thường không chỉ gấp 10 lần siêu cao năng lượng. Bạch Kiêu có thể khẳng định, nhân loại bình thường chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, trong vòng 3 ngày liền sẽ gan nhiễm mỡ phát tác. Mắt thấy Bạch Kiêu mặt lộ vẻ chần chờ, Trịnh Lực Minh cười cười, không thích ăn thịt hấp, cái kia thử xem giấm cá. Vừa nói, Trịnh Lực Minh hé miệng, đem trọn cả một bàn thịt hấp đổ vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt hai lần liền nuốt xuống dưới, sau đó lại đem một bàn nóng hổi thịt kho tàu giấm cá đã bưng lên, vẫn là tầm thường bề ngoài, không tầm thường nội hàm. Bạch Kiêu giật giật cái mũi, từ đó ngửi ra gần trăm lần dinh dưỡng vật chất cùng độ cao thấm vào ma năng hương vị, dạng này một con cá, đủ để chế tạo ra trên trăm vị đau nhức gió lớn hán. Tuyết Sơn người mặc dù sẽ không hoạn đau nhức gió, nhưng Bạch Kiêu trong lúc nhất thời nhưng cũng đề không nổi muốn ăn. Ấy, cá cũng không thích, thực sự là khẩu vị xảo trá, bất quá cũng đúng, hưởng qua ta tinh phẩm gà rán, những cái này ứng phó việc phải làm đồng dạng bình thường bữa ăn khuya, tự nhiên nhập không được mắt của ngươi. Trịnh Lực Minh nói xong, đưa tay nâng lên bàn ăn, đem trọn con cá cùng trong mâm nồng đậm thuần hậu đố kỵ nước canh toàn bộ đưa vào trong bụng, cá cùng thịt đều không thích, thử xem đồ ngọt, cái này bơ nổ bánh ngọt, kết hợp đường cùng dầu hai nhà trưởng, có thể trong khoảng thời gian ngắn cho người ta mang đến gấp bội vui vẻ. Bạch Kiêu mắt nhìn cái kia màu sắc vàng óng, mùi sữa xông vào mũi đồ ngọt, trong đầu chỉ một thoáng hiện ra bệnh tiểu đường cái này phương Nam đặc hữu từ ngữ, đồ ngọt ngươi cũng không thích, cũng đúng, nam nhân thích ăn đồ ngọt đích thật tỷ lệ ít một chút, chủ kia ăn lại như thế nào, nơi này bánh bao sắc sủi cảo, phan diện, bún gạo, cái gì cần có đều có nha. Trịnh Lực Minh là cái lời ra tất thực hiện chi nhân, nếu nói cái gì cần có đều có, liền thực sự chăm chỉ không ngừng địa ở trên mặt đất bày ra trên trăm bàn các loại món chính. Lão sư, ngươi là tới khoe khoang cơm hộp sao? Trịnh Lực Minh cười ha ha, ánh mắt không sai, bữa ăn này hộp là ta tự tay chế tạo thời không vượt ma cụ, trong hộp hải nạp bách xuyên, đừng nói chỉ là một trận bữa ăn khuya, coi như 10 bữa ăn 100 ngừng lại cũng đều cầm ra được, thời kỳ thượng cổ từng có 5 bánh 2 cá cho ăn no 5.000 người thánh nhân truyền thuyết, nhưng mà vào hôm nay người xem ra, cái kia thánh nhân thần thông, cũng bất quá là ta bữa ăn này hộp 1/10 mà thôi. Bạch Kiêu thật đúng là nhìn qua cái kia thánh nhân truyền thuyết, nghe vậy lập tức kinh hãi, dựa theo Trịnh Lực Minh ý tứ này, một cái này cơm hộp liền có thể tai họa rơi 5 vạn người khỏe mạnh, mà ở khoe khoang qua cơm hộp về sau, Trịnh Lực Minh lại thu liễm thần sắc, trầm giọng nói, vô luận có nguyện ý hay không, bữa ăn khuya thời gian vẫn là ăn một chút gì đi. Về sau phải làm huấn luyện là rất cực khổ. Nghe được huấn luyện hai chữ, Bạch Kiêu mới nghiêm túc, lão sư ngươi là tới mang ta huấn luyện. Trịnh Lực Minh hỏi lại, không phải ta vì cái gì nói đây là tu hành một bộ phận, Ta chẳng lẽ nhìn không ra tiểu tử ngươi tâm tư, mỹ thực có thể ăn, Trịnh Lực Minh nhị đại không thể làm, đúng hay không? Bạch Kiêu kinh ngạc, lão sư ngươi thật đúng là nhìn thấu triệt cái rắm, ta là thân kinh bách chiến, thấy cũng nhiều. Trịnh Lực Minh hậm hực nói, ta cái kia gà rán vốn là thiên hạ có ít mỹ thực, người thiết kế lại là ta cái này tiếng tăm lừng lẫy ma đạo đại sư, nhưng Tống Lâu kinh doanh gà rán lúc cũng không dám đánh ra chiêu bài của ta, sợ thực khách nghe ngóng rồi chuồng. Có lần ta đi giáo chức quán cơm đi ăn cơm, điểm một phần lúc ấy được hoan nghênh nhất, nam nữ giai nghi chiêu bài phần món ăn, sau đó bộ kia bữa ăn lượng tiêu thụ liền sườn đồi tựa như hạ xuống. Cốt lão sư đừng nói nữa, là ta sai rồi. Bạch Kiêu Phi thường thản nhiên nhận sai, sau đó bưng lên món chính bàn ăn, đem hai cái nước thịt tươi non bánh bao thịt nuốt vào, trong bụng phản phất đốt lên một đám lửa, nhưng mà hỏa diễm rất nhanh liền bị làm lạnh dập tắt, mênh mông năng lượng bị cấp tốc hấp thu tiêu hóa, truyền lại đến thể nội các nơi. Cường lực bổ dưỡng trực tiếp dao động bị cưỡng ép ma năng thấm vào đệ nhị ma chủng, thiên sang bách khổng ma chủng có chút rung động, như đói như khát địa hấp thu lên năng lượng trong thức ăn. Mặc dù còn không cách nào lập tức khôi phục thương thế, nhưng vì vượt qua thương thế mà tạo thành mệt nhọc lại quét sạch sành sanh. Bởi vậy, Bạch Kiêu đã trải qua có thể cảm nhận được viên này truyền kỳ ma chủng ẩn chứa vô hạn tương lai. Một khi nó trưởng thành thành thục, bản thân chỉ cần đồ ăn cung cấp sung túc, liền có thể có được gần như vô thượng hạn năng lực bay liên tục. Mặc dù đại giới là hình dạng hơi phát sinh biến hóa, thỏa thích ăn đi, ăn uống no đủ, đã đến phía dưới phân đoạn. Trịnh Lực Minh vừa nói, đứng dậy, bốn phía đi lại một phen, bước chân nặng nề tại thu hẹp trong tầng hầm ngầm cực kỳ hơi rung động. Mà khi hắn cuốn trận một tuần sau, Bạch Kiêu liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, tầng hầm trong khoảnh khắc liền bành trướng không chỉ gấp 10 lần, biến thành một quảng trường khổng lồ, không gian bành trướng, hữu hiệu thời gian 2 giờ, đại giới không ít, chúng ta liền đầy đủ lợi dụng thời gian đi. Trịnh Lực Minh nói xong, không đợi Bạch Kiêu phản ứng, liền thân hình thoát một cái, bằng tốc độ kinh người tới gần đến đây, đầy đặn bàn tay thẳng tắp đánh về phía Bạch Kiêu mặt, chỉ một thoáng liền giết khí bức người. Bạch Kiêu phản ứng cũng là cực nhanh, nửa cái sắc sủi cảo còn tại miệng bên ngoài, thân thể đã trải qua tự động kịp phản ứng, tay phải hướng lên trên đón đỡ, tay trái vung ra cốt mâu, xéo xuống hạ đâm về Trịnh Lực Minh đầu gối, công thủ chuyển đổi, đã trở thành khắc ấn tại Bạch Kiêu trong thân thể bản năng, cứ việc Trịnh Lực Minh khí thế hung hăng, gần như đánh lén, nhưng Bạch Kiêu vẫn là lấy hoàng mỹ tư thái làm ra ứng đối. Nhưng sau một khắc, Bạch Kiêu liền cảm thấy một trận trùng kích thẳng đến mặt, dọc theo xương đầu truyền vào đại não, ầm vang khuấy động ra, cảnh sắc trước mắt chỉ một thoáng trở nên vặn vẹo phá toái, cảm giác cân bằng cũng theo đó dao động. Bạch Kiêu bộ pháp hơi có vẻ lảo đảo, thậm chí cốt mâu đều có chút nắm địa bất ổn. Bất quá loại này hư nhược tư thái chỉ kéo dài trong nháy mắt, thiên truy bách luyện nhục thân liền thể hiện ra cực kỳ cường đại ứng biến tố chất, dù là não chấn động vẫn chưa đình chỉ, thân thể cũng đã tự động điều chỉnh lên tư thái. Nhưng là không đợi Bạch Kiêu nắm mâu phản kích, liền cảm thấy trước mắt lại là một trận trời đất quay cuồng, mặt đất biến thành trần nhà là trở thành mặt đất. Bạch Kiêu lấy ngã lộn nhào phương thức rơi xuống dưới, tựa như đặt mình vào thâm uyên giữa không trung. Bạch Kiêu thôi động chủ ma khí phun ra ma năng, ý đồ lấy phản xung lực chống lại trung lập, lấy duy trì cân bằng, nhưng trọng lực nơi phát ra lại thiên biến vạn hóa, để người trở tay không kịp. Về sau, Bạch Kiêu ý đồ toàn lực dẫn bạo ma năng, thử nghiệm lấy bản thân thể chất đặc biệt đến chống lại phần này độc đáo thần thông, nhưng không đợi hắn thi triển hoàn tất, trước mắt liền đột nhiên thêm ra một cái đầy đặn bàn tay, khoảng cách mặt chỉ có một tấc, trong lòng bàn tay ẩn chứa vạn vẹo không gian, cái kia tuyệt không phải lấy nhục thân chi lực có thể chống lại lực lượng hủy diệt, nhưng là dừng ở đây rồi. Trịnh Lực Minh hỏi, như thế nào? Sau một khắc, Bạch Kiêu ầm vang rơi xuống đất, lắc đầu, là ta thua. Thua ở nơi nào? Bạch Kiêu nói ra, trở tay không kịp, bị nhằm vào rất đúng chỗ. Dừng một chút, Bạch Kiêu lại nói ra, lão sư thực lực của ngươi cũng đích xác ở bên trên ta. Nếu như thay cái yếu một ít đối thủ, tỉ như Doanh Sương Tuyết Chi Lưu, cho dù là đánh lén lên tay, cũng tuyệt đối không thế để Bạch Kiêu tại ngắn ngủi trong chốc lát lân cận ở không có năng lực phản kháng địa liên tiếp trúng chiêu, một đường ngã hướng bại trận. Vị này gà rán đại sư, năng lực thực chiến hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Trịnh Lực Minh gật gật đầu, thuận tiện đem Bạch Kiêu kéo lên, không sai, thực lực của ta ở bên trên ngươi, dù là ngươi trải qua thuế biến, có đệ nhị ma chủng, trong người đồng lứa đã trải qua toàn vô địch thủ, nhưng là Nam Phương Đại Lục, sao ngươi tồn tại càng mạnh mẽ hơn y nguyên có rất nhiều. Bạch Kiêu gật gật đầu, ta biết. Trịnh Lực Minh lại nói ra, hơn nữa coi như là chiến lực so ngươi hơi kém, chỉ cần không có kéo ra chất chênh lệch, người đông thế mạnh tụ họp lại, cũng đủ để đánh bại ngươi. Đúng là như thế, cho nên đây chính là ngươi ở đây khảo nghiệm cuối năm lúc cần thiết phải đối mặt hạch tâm nhất vấn đề, ngươi sở trường ở chỗ có thế đánh, nhưng còn chưa đủ có thế đánh. Bạch Kiêu hơi kinh ngạc tại cái lý này luận, khảo nghiệm cuối năm vấn đề lớn nhất, không phải ở chỗ cướp cờ huấn luyện trong bản vẽ quy tắc gây bất lợi cho hắn sao, cùng có thể hay không đánh có quan hệ gì. Trịnh Lực Minh nói ra, Quy tắc là dựa vào cái gì đến duy trì? Bạch Kiêu sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, vũ lực. Trịnh Lực Minh cười, không sai, không có vũ lực duy trì quy tắc không có chút ý nghĩa nào, cho nên ngươi sau đó phải làm đặc huấn, chính là đem võ lực của mình cường hóa đến có thể đánh vỡ hết thảy quy tắc cấp độ. Dừng một chút, Trịnh Lực Minh nói ra, loại sự tình này đặt ở thế giới hiện thực thảo luận, đơn thuần Juni Biofast, nhưng ở huấn luyện trong bản vẽ, lại là có khả năng thực hiện.